chỉ là nhìn thấy tấm biển nhỏ đặt bên cạnh nôi của đứa bé, dòng chữ Tần quen thuộc kích thích thị giác người nhìn. Cách chương.